Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1343. Góc truyện audio.com. Chương 1343. Hiệu trưởng Nhân, con thấy cô rất mệt mỏi. Để con lái xe đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày con đều sẽ đi gặp cô. Cô thấy chuyện gì vui trong ngày thì cứ chia sẻ với con. Hạ Tịch Quán cảm thấy người đằng sau tấm màn kia là từ trên người Lục Nhân Nhân mở ra lỗ hổng. Hết thảy đều từ Lục Nhân Nhân bắt đầu. Cho nên cô hoài nghi người sau tấm màn đó còn có thể tìm tới Lục Nhân Nhân. Lục Nhân Nhân gật đầu. Được, Quán Quán, con có thể theo cô trò chuyện là tốt nhất. Đúng rồi Quán Quán, cô có một việc muốn nói cho con. Lục Nhân Nhân đột nhiên nghiêm mặt nói. Hạ Tịch Quán câu môi. Hiệu trưởng Nhân, cô nói đi, con nghe, chuyện này là về Lục Hàn Đình. Quán Quán, con phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Nhìn thần sắc ngưng trọng của Lục Nhân Nhân, Hạ Tịch Quán cũng thu lại ý cười. Hiệu trưởng Nhân, Lục tiên sinh sao vậy à? Anh ấy chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Nhìn vẻ mặt Hạ Tịch Quán xót ruột lo lắng như thế. Lục Nhân Nhân đã cảm thấy tức giận. Bà từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lục Hàn Đình không xứng với Hạ Tịch Quán tốt như vậy. Quán Quán, Lục Hàn Đình không xảy ra chuyện gì. Con không cần lo lắng. Nó hiện tại còn rất tốt đấy. Còn lên diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân. Con xem đây là cái gì? Lục Nhân Nhân đưa ảnh chụp tới trước mặt Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán lập tức liền thấy Lục Hàn Đình. Trong ngực anh ôm một cô gái. Cô gái kia khoác trên người áo khoác ngoài của anh. Chôn khuôn mặt nhỏ ở trong ngực anh. Hai người nhìn hết sức thân mật. Mấy năm này trên người Lục Hàn Đình dính qua không ít tin đồn nam nữ. Thượng quan Mật Nhi mới vừa giải quyết xong. Đám oanh oanh yến yến lại quay chung quanh tại anh bên người. Anh cũng sẽ gặp dịp thì chơi. Nhưng cảm giác xa cách giữa anh cùng những người phụ nữ kia liếc mắt là có thể nhìn ra. Thế nhưng, cô gái này bát đồng. Hạ Tịch Quán có giác quan thứ 6 nhạy bén nhất trong truyền thuyết của phụ nữ. Cô liếc mắt là có thể nhìn ra Lục Hàn Đình đối với cô gái này rất đặc biệt. Cô gái này là ai? Cô nhớ tới Lục Hàn Đình vốn là lái xe tới đón của cô. Nhưng anh đột nhiên gọi tới. Nói công ty có chút việc. Hiện tại chân tướng rõ ràng. Anh căn bản cũng không phải đến công ty. Mà là ở cùng một cô gái. Anh vậy mà nói rồi. Đã nhiều năm như vậy. Hạ Tịch Quán thực sự lần đầu tiên chứng kiến Lục Hàn Đình nói dối. Anh dĩ nhiên vì một cô gái nhì nói dối với cô. Quán Quán, cô trước khi tới bên ngoài khách sạn đã thấy Lục Hàn Đình. Cô gái này tên Trầm Tiểu Liên. Gia cảnh rất nghèo khổ. Cô ta đã lập gia đình. Nhưng chồng rất bạo lực. Nghe nói trong khách sạn chồng cô ta chuyên môn thuê phòng dùng roi ra đánh cô ta. Sau đó con cũng thấy đấy. Lục Hàn Đình chạy đến anh hùng cứu mỹ nhân. Cô nhìn nó ôm Trầm Tiểu Liên đi. Lục Nhân Nhân nói rõ sự thật. Hạ Tịch Quán im lặng vài giây. Sau đó nói. Hiệu trưởng Nhân, cảm ơn cô đã nói cho con biết cái này. Con đưa cô về nhà trước. Sau đó đi tìm Lục Hàn Đình. Giữa những người yêu nhau sợ nhất là mất đi tín nhiệm và suy nghĩ của mình. Không bằng gặp mặt nói rõ. Lục Nhân Nhân nhìn dáng vẻ Hạ Tịch Quán bình tĩnh thông minh. Cũng câu môi. Quán Quán, con không phải sợ. Nếu như Lục Hàn Đình thực sự phụ bạc con. Con một chân đạp nó cho cô. Người đàn ông thích con còn rất nhiều. Đều đang xếp hàng đó kìa. Hạ Tịch Quán bị chọc cười. Hạ Tịch Quán đưa Lục Nhân Nhân trở về. Sau đó cô đi thẳng tới biệt thự Lục Hàn Đình. Người làm nữ kéo ra cổng biệt thự. Hạ Tịch Quán đi vào. Lúc này Sùng Văn vội vã chạy tới. Hạ tiểu thư, sao cô lại tới đây? Cô tới sao không nói trước một tiếng? Hạ Tịch Quán mỉm cười. Tôi chính là đột nhiên tập kích. Nhìn chủ tử nhà anh có đưa cô nào về nhà lúc tôi vắng mặt không? Sùng Văn chột dạ. Ánh mắt lóe lên một cái. Cách Trương.